Chương 4. 376 Suối nước nóng Sơn Trang. Bán Nguyệt Nhai Phương quản sự vừa nghe nói thái tử phi tới Sơn Trang, lập tức liền dẫn Sơn Trang thượng hạ được sủng ái quản sự ba tử, nha đầu bọn sai vặt xếp hàng đi ra đón lấy. Vì lẽ đó Kiều Mục bọn họ một tới cửa, liền thấy mấy chục người xếp hàng nên tiếp đại trận chiến. Cung nên thái tử, thái tử phi. Kiều Mục ánh mắt chuyển đến cầm đầu tên kia hiền lành mặt béo quản sự trên thân, hướng hắn vây vây tay. Kia béo quản sự bận bịu rất là vui vẻ chạy tiến lên, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, thái tử phi, tiểu nhân họ Phương, không biết thái tử cùng thái tử phi tới Sơn Trang, chúng tiểu nhân không có từ xa tiếp đón. Béo quản sự nhìn thấy mặt không thay đổi Kiều đại nhân, đáy lòng liền có mấy phần hư. Dù sao QNZ chưa quen thuộc mấy vị này tính nết, bọn người hầu tâm tình đều có chút bất ổn. Kiều Mục tự nhiên sẽ không đi khó xử một chút hạ nhân. Chỉ cần người khác không tìm đến nàng phiền phức, rất nhiều việc vặt nàng mở mắt nhắm mắt QNZ liền đi qua. Cái gì nên không nên, nàng QNZ không như vậy chú ý phía trước dẫn đường. À đúng đúng. Béo quản sự liền vội vàng gật đầu xác nhận, tự mình mang theo mấy người trong triều huyện suối nước nóng phương hướng đi đến. Nay Cẩm Tú Sơn Trang trừ bên trong huyện hình bán nguyệt suối nước nóng mang bên ngoài, kết cấu cũng là xen vào nhau tinh tế, tú lệ yêu kiều. Toàn bộ Sơn Trang đều là bị sơn thủy vờn quanh trong đó. Vách núi phía sau chính là một mảng lớn hồ nước, đỉnh núi cái kia đạo bạc luyện thác nước, còn như phi long chảy ngược, lao nhanh không ngừng. Mấy người bị béo quản sự dẫn tới một chỗ tên là mưa bụi các nơi, dùng qua trà bánh hơi chút nghỉ ngơi về sau, tiểu cô nương liền quyết định tắm suối nước nóng đi. Mặc thái tử cùng một thiếu chủ gặp nàng cao hứng, liền để tùy tính tình chơi đi. Mặc Liên có chút bất đắc dĩ. Đều do đại cứu ca thế nào cũng phải theo tới, nếu không liền có thể bồi cô vợ trẻ cùng một chỗ xuống canh ai, người tính không bằng trời tính. Sớm biết liền không tìm hôm nay tới Sơn Trang. Tiểu cô nương một người tại nửa tháng suối trong ngâm hơn nửa canh giờ, chơi đến quên cả trời đất. Bò lên bờ lúc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, một thoáng là minh nhuận đẹp mắt. Trở lại mưa bụi các thời điểm, liền thấy hai nam nhân chính buồn bực ngán ngẩm chính đang đánh cờ. Người tới ta đi như là một trận không có khói lửa chiến đấu, sát cục đã thành. Thấy tiểu cô nương chạy về tới, hai người đồng thời ngước mắt, hướng nàng nhìn sang. Kiều Kiều đại nhân lúc này đổi một kiện lớn váy áo màu đỏ, trên đầu liền đâm một cây bích ngọc châm. Mặc Liên vừa nhìn thấy nàng chiến y ghi màu đỏ liền có chút muốn cười. Tiểu gia hỏa đây là kiếm chuyện tiết tấu một tinh trần hai mắt trong suốt, nhìn qua bản thân tiểu muội trong lòng tràn đầy vui sướng. Muội muội thật đúng là đẹp mắt, nghe Tam Thúc nói, muội muội cùng nương dáng dấp có phần giống nhau đến mấy phần, cũng không biết nương lúc tuổi còn trẻ lại là bực nào phong hoa tướng mạo. Ngâm lâu như vậy, trước tới uống chút trà. Mặc Liên hướng nàng vẫy tay, đem nàng kéo đến ngồi xuống bên người. Hai người hạ đến trước cờ, tiểu gia hỏa nâng lên chén trà tò mò hướng trên bàn nhìn sang. Một chút liền không có hứng thú ửng. Nhàm chán a, nếu không phải đại cứu ca ở chỗ này ngồi, hắn có thế bỏ qua nàng hử. Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, người nào thắng? Đương nhiên là vi phu hơi thắng một ván. Đối diện Mục Tinh Trần cho hắn một cái hử chữ. Này xảo trá Mặc thái tử. Hắn xem như đã nhìn ra, người này tại hắn trước mặt muội muội liền là một bộ diện mạo, tại trước mặt người khác lại là khác khuôn mặt xấu bụng ra hỏa. Mục gia hẳn là làm ầm ĩ được không sai biệt lắm. Kiều Mục méo một chút cái đầu nhỏ, muốn không chúng ta trở về đi. Đứng đắn chờ bọn hắn na ho qua lại trở về, bởi vì Kiều Kiều đại nhân chỉ cần biết kết quả là được rồi, na ho quá trình thì miễn đi, suy nghĩ một chút liền có mấy phần đau đầu.